Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 353, tất cả mọi người hội tụ. Gocchuyenaudio.com, mọi người nhanh chóng bước đi theo hình Na và Phantom, không rõ bọn họ đang đi đâu nhưng mọi người không một ai mở lời. Phantom đang cầm trên tay một lá bài có hình ảnh là mặt trời. Phía dưới có dòng chữ, các gathering, thẻ bài hội tụ. Lá bài này có lẽ đang dẫn đường cho tất cả bọn anh tới một nơi nào đó. Dừng lại tại một quán ăn, lúc này mọi người mới để ý là thời gian đã trôi qua khá lâu. Cũng đến lúc để tất cả có một buổi ăn tối đàng hoàng rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Vào thôi, quay đầu lại, Phantom ý bảo mọi người rằng đã tới nơi. Đây chính là địa điểm mà anh muốn nói chuyện với tất cả mọi người. Hình Na và Dạ Phong gật gật đầu, những người còn lại cũng nhanh chóng tiến vào. Hình Tử và Hình Tuyết vô cùng muốn tiến lại gần Hình Na nhưng bọn chúng biết. Lúc này không hoàn toàn phải lúc, hơn nữa Hình Na dường như cũng có chuyện gì đó quan trọng cần giải quyết. Mọi người ngồi xuống một cái bàn tròn to, một tên phục vụ lập tức tiến tới. Cách nói chuyện khá dễ nghe. Hắn cúi một ít phần mình xuống tỏ vẻ khiêm tốn rồi nhanh nhẹn nói. Các vị quan khách, không biết là các vị muốn dùng món gì ạ, những món ngon nhất ở đây và hai bình trà hảo hạng. Hình Na quan sát mọi người, ở đây nếu mà là bình thường thì thích gì thì gọi. Nhưng có tới tận hai tôn đại thánh Dạ Phong và Phantom ở đây. Bọn này chắc chắn không chịu nổi cách ăn uống thô lỗ đâu. Tạm thời cứ lo sắp xếp nói chuyện đã. Vâng, cảm tạ quý khách, mọi người đợi một chút, bình trà sẽ được mang lên ngay. Nghe thấy vậy tên phục vụ nhanh chóng lùi xuống. Chuyện gọi đồ ăn như thế này cũng không phải là hiếm. Đặc biệt là trong thời gian ở Minh Đô diễn ra trận tỷ thí thanh niên hồn sư toàn đại lục thế này. Có vô số các thiên tài tới đây. Thứ bọn họ không thiếu nhất đúng là tiền bạc để phung phí a, một lần tu luyện bọn họ đều dùng cao quý nguyên liệu. Tông môn hoặc học viện sẽ cung cấp cho họ mọi trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần thiết. Thậm chí còn cho họ một đống tiền để hoa mua đồ khi cần thiết. Chỉ có một vài chục đồng hồn tệ cho bữa ăn, coi như gọi những món cao sang nhất cũng không cách ngàn hồn tệ bao nhiêu khi chỉ đi ăn một nhóm ít người. Tất nhiên là các hồn sư chẳng bao giờ tiếc tiền vì mấy vụ này rồi. Trước tiên, chúng ta cần phải nói. Hình Na dường như muốn bắt đầu câu chuyện, nhưng ngay lập tức Phantom cản trở cô lại. Anh đưa tay lên miệng ra hiệu là im lặng. Mọi người hẳn cũng là sắp đến rồi. Anh không muốn phải một lần nữa giải thích cho tất cả đâu. Đây là, Dạ Phong ngạc nhiên khi thấy Phantom đặt một tấm thẻ ở trên bàn. Tấm thẻ có hình mặt trời tỏa sáng ở ngay trung tâm của bàn tròn. Để yên tấm thẻ ở đó. Càng để lâu thì tấm thẻ càng sáng. Giống như là mọi hào quang đang phản chiếu hết lại trong thẻ bài này. Năng lực tiên đoán của anh đi. Lập tức phán đoán ra loại năng lực này. Athena và Hades đã từng nói về khả năng này của Phantom. Một năng lực bá đạo như bắp hách. Ba tên đồng đội của anh ta cũng cười hì hì. Có một người lãnh đạo như Phantom thì bọn họ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm a tiên đoán. Hình Na và hai đứa nhóc ngạc nhiên. Một lần nữa, một loại năng lực giống Hillary. Người này quả nhiên giống hết cậu ta như đúc. Từ từng chút một của diện mạo cho đến năng lực. Nhưng phần tính cách này, Phantom yên lặng không nói. Cậu không thừa nhận cũng không phủ nhận lời mà Dạ Phong hỏi. Bình tĩnh chờ bình trà được bưng lên, mọi người rót một tách trà rồi nhâm nhi từ từ chờ đợi. Có vẻ như có một số người sắp đến, những thành viên còn lại của Tinh Nguyệt Môn và Cygnus 9. Ai, Ryan bỗng nhiên trợn mắt lên, là một người chuyên về thích khách như anh thì giác quan vô cùng nhạy cảm. Dù cho sự xuất hiện của đối phương vô cùng mờ nhạt hay đã lẩn trốn rất kỹ cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của anh được. Nếu là người thông thường thì sẽ không để ý, nhưng bọn họ là ai cơ chứ? Tất cả mọi người ở đây đều là quái vật. Lúc nãy đã có một cái bóng thoát ẩn thoát hiện đột ngột dừng lại sau lưng của Dạ Phong. Rồi sau đó ngồi im chờ đợi như một cái bóng của anh vậy. Vu Thiên hoàn toàn bất ngờ khi vô ảnh tung của cô lại bị phát hiện dễ dàng đến thế. Từng bước thật chậm bước ra, Dạ Phong ý bảo cô không cần quá mức đề phòng, nhưng tầm nhìn của cô khóa thật chặt vị trí của Phantom. Đặc biệt là Ryan, người đã ngay lập tức nhận ra cô khi vào căn phòng. Người này là, Ryan và Dina có vẻ quan tâm, Venus thì vẫn còn đang chăm sóc cho các cục cưng kim loại của mình. Sự xuất hiện của Vu Thiên không hề làm cho mọi người quá đỗi kinh hoàng. Như thể biết trước, ngoại trừ Dina và Ryan ra, không một ai bất ngờ. Xin giới thiệu, đây là một trong các thành viên hiện tại của Tinh Nguyệt Môn. Bát Hoàn Đấu La, Vu Thiên, lĩnh vực của cô ấy hẳn khá giống với anh chàng tóc bạc bên anh đi. Dạ Phong nhẹ nhàng giới thiệu thông tin của Vu Thiên, tầm nhìn của anh vẫn chưa từng thoát khỏi đối phương. Đôi khi anh có quay lại nhìn Hình Na và hai đứa bé bên cạnh cô một chút. Nhưng đại đa số chú ý vẫn dồn trên người họ. Hân hạnh gặp mặt, hân hạnh gặp mặt, hai bên đơn giản chào hỏi. Lịch sự nhưng cực kỳ xa cách, không tốn quá nhiều thời gian. Những con người đầy tiềm năng và thực lực đã hội tụ đông đủ. Bên phía Hình Na có thêm Đình Bảo, Dạ Vũ, Tôn Vũ và Tiêu Linh. Bên phía Phantom có thêm Gray, Maria và Mary, số lượng có vẻ chênh lệch giữa hai bên. Nhìn về phía số lượng thì bên Hình Na hơn hẳn, nhưng nhìn về chất lượng, tổng thể thực lực của Cygnus 9 có phần cao hơn. Mỗi một vị kỵ sĩ đều được huấn luyện và đào tạo bài bản. Năng lực chiến đấu cực kỳ, hơn nữa đã có nhiều lần thủ hộ đất nước, so với những thành viên mới lớn bên Tinh Nguyệt Môn, quả như là cây cổ thụ và một cây vừa trưởng thành. Nhưng khác biệt không phải chỉ là tầm nhìn bên ngoài, những đồng đội của cô cũng trưởng thành nhanh lắm, tuy có hơi chênh lệch lúc đầu, nhưng không khó để mọi người đuổi kịp bên Cygnus đâu. Thức ăn được đưa lên bàn, nhưng không một ai động đũa. Mọi người ngồi vào ghế nhập tiệc, cho đến khi người cuối cùng ngồi xuống. Cuộc trò chuyện diễn ra, cách chương.